Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 384 hoài nghi. Chương 384 hoài nghi quả nhiên. Dự Châu quân ở dần dần rút đi. Đến ngày thứ 5, bọn họ doanh địa đã không, mà Cẩu Hy ở 2 ngày thời gian hướng bọn họ khởi xướng 3 lần tiến công. Tuy rằng đều là rất nhỏ quy mô, thả không có đại thành quả, nhưng như cũ làm bờ bên kia tướng sĩ bực bội lên, đặc biệt là Đông Hải Vương. Hắn đã mau tức giận đến mất đi lý trí. Tối hôm qua thượng bờ bên kia gõ 5 lần cổ, liền ở bọn họ cho rằng lại là đánh lén khi, lại phát hiện người chỉ là ở trên sông Tâm thịch thịch thịch gõ cổ cùng đánh la. Mặc dù hoài nghi bọn họ là ở cố ý lăn lộn, nhưng nghe đến tiếng trống, bọn họ vẫn là sợ hãi đối phương lại đánh bất ngờ, cho nên chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Qua lại lăn lộn 5 lần, Đông Hải Vương và trướng hạ cơ hồ cả đêm không ngủ, mà ở này phía trước, bọn họ đã vô miên một buổi tối, 2 ngày không ngủ hảo giác. Nhậm là ai tính tình đều sẽ không tốt. Liền tính Đông Hải Vương trướng hạ có người cho rằng Cẩu Hy đây là hành nghi binh chi kế, lại cũng không dám khuyên nhủ bạo nộ Đông Hải Vương nhẫn nại. Thiếu giác Đông Hải Vương ở nhìn về nơi xa cũng nhìn không tới Dự Châu quân tung tích, lặng lẽ phái ra đi thám báo chạy về tới 2 cái. Bọn họ nói, chúng ta dọc theo bọn họ thối lui phương hướng đuổi theo 40 dặm tả hữu. Thật là đi rồi, càng sâu liền truy không đi. Duyện Châu quân đang ở 4 phía điều tra ta chờ. Bờ bên kia liền bình thường bá tánh tới gần bờ sông đều sẽ bị bắt lại, như thế nghiêm khắc. Nhưng thăm được đến Dự Châu quân vì sao rút đi sao? Không có, một chút tin tức cũng thăm không đến. Những lời này bản thân liền đựng rất sâu tin tức lượng. Rốt cuộc là chuyện gì? Thế nhưng làm thám báo cố ý điều tra dưới tình huống đều thăm không đến đinh điểm đâu. Đông Hải Vương càng ngày càng hoài nghi Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy nháo phiên. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân nháo phiên, nhưng thực hiển nhiên, ngày đó bọn họ ngay trước mặt hắn gặp mặt, lại tựa hồ không có nói thỏa, ngược lại nháo phiên. Đông Hải Vương nghĩ đến đây, nhịn không được cười ha ha lên, còn hoài nghi, chẳng lẽ là Trương Thái Thú nắm chắc được Dự Châu quân, áp xuống Triệu Hàm Chương. Đây là hắn tùy tay một nước cờ. Hắn không tưởng Trương Thái Thú có thể ngăn chặn Triệu Hàm Chương. Rốt cuộc, này 2 tháng tới Triệu Hàm Chương công tích quá mức lóa mắt. Hắn thủ hạ tướng quân Mã Thêm Ân mơ màng hồ đồ chết ở Triệu Hàm Chương trong tay. 20000 binh mã tẫn về nàng, mà Trương Thái Thú trên tay mới bao nhiêu người. Hắn có thể đấu đến quá Triệu Hàm Chương mới kỳ quái. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng Trương Thái Thú vẫn là có chút tác dụng, ít nhất Dự Châu quân là thật lui đi. Đông Hải Vương hỏi, cấp Trương Thái Thú tin là ai đưa quá khứ, làm hắn tới gặp ta, hắn muốn cẩn thận hỏi một câu ngay lúc đó tình huống. Khả năng có chút manh mối đâu, lúc ấy đi truyền tin thám báo thật cẩn thận mà tiến vào, quỳ một gối trên mặt đất đáp lời, ngoặc kép. Ước ở bờ sông gặp mặt, xác nhận tới người là Trương Thái Thú tùy tùng sau, tiểu nhân liền đem hồi hàm giao cho hắn, lúc ấy liền xoay người lên thuyền đã trở lại, hắn dừng một chút sau nói. Bất quá lúc ấy cách đó không xa Dự Châu quân doanh rất là náo nhiệt. Nói là đang ở làm khánh công yến, tất cả mọi người đi uống rượu, tiểu nhân cũng không dám ở lâu, lúc ấy liền lên thuyền rời đi. Kia tùy tùng chưa nói Trương Thái Thú tính toán như thế nào hành động, chưa nói, bọn họ chính là truyền lại thư tín, mặc kệ là truyền tin, vẫn là tiếp tin, đều biết một đạo lý, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, cho nên bọn họ hận không thể một câu đều không nói. Xác định hai bên thân phận sau giao tiếp xong tin liền đi rồi, Đông Hải Vương được đến tin tức thiếu. Trong lòng liền không khỏi đem tình huống hướng phía chính mình khuynh dựa. càng thêm nhận định Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy chính là nháo phiên, bất quá hắn cũng không phải lỗ mãng người, vì thế nói, tuyển 2000 người ra tới, chuẩn bị độ giang, thử xem Cẩu Hy là có ý tứ gì. Cẩu Hy có thể so Đông Hải Vương ổn nhiều. Hắn là danh tướng, lại hiểu biết Đông Hải Vương, đối hắn loại này tâm lý lại hiểu biết bất quá, hắn đâu vào đấy tổ chức phản kích. Đã không có thực xuất sắc, nhưng cũng không thất bại, chỉ là tiểu thắng đối phương, nhưng này cũng cho Đông Hải Vương tin tưởng. Hắn thậm chí cảm giác được Cẩu Hy vội vàng, hắn tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng, đều thành là Dự Châu hoặc là Duyện Châu ra chuyện gì, liền một buổi tối thời gian. Đông Hải Vương suy nghĩ rất nhiều, các loại hoài nghi đều xông ra. Cẩu Hy chiêu này nghi binh kế dùng đến cực hào. Triệu Hàm Chương quyết định cùng hắn học tập một chút. Vì thế từ đại quân bắt đầu nhổ trại khi, nàng liền ở làm một ít bố trí, đến phiên ai nhổ trại rời đi. Nàng liền gặp một lần chủ tướng, bọn họ này một đám là cuối cùng một bát người. Đi đến nửa đường, Triệu Hàm Chương vẫy tay gọi tới Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ. Phân phó bọn họ nói, các ngươi không cần thiết đi Hứa Xương, tới rồi phía trước liền lãnh binh Nam Hạ, hồi Nhữ Nam đi. Triệu Hàm Chương nói, mang 20000 binh mã trở về. Triệu Khoan há to miệng, hỏi, ta chờ không tham dự tác chiến sao? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta Dự Châu quân, tính thượng hậu cần chừng 16000 người ở chỗ này. Cẩu Hy cũng có gần 20000, Đông Hải Vương được xưng có 30000, chính là có hơi nước, ta đánh giá cũng có 20000 trên dưới, nhiều người như vậy còn có thể toàn bộ đánh vào một chỗ sao? Nàng nói, này nhưng đều là ta Dự Châu cảnh nội, ta Dự Châu còn muốn hay không? Triệu Hàm Chương phất tay nói, chạy nhanh đi, lén lút, bên đường làm người quét tới dấu vết. Trước sau đều lưu thám báo, tiểu tâm Duyện Châu thám báo, đừng làm cho bọn họ tìm được các ngươi hành tích. Tôn Lệnh Huệ, hạ quan nguyện lưu lại bạn sứ quân tả hữu. Triệu Hàm Chương cự tuyệt. Triệu Khoan tâm đủ tế, lại không đủ quả quyết, ngươi tùy hắn cùng nhau đi, các ngươi mang đi đều là Triệu gia quân, sau khi trở về dàn xếp hảo bọn họ, ta người ở đây đủ nhiều. Tôn Lệnh Huệ tuy có không thể lưu lại tiếc hận, nhưng nghĩ đến chính mình bị ủy lấy trọng trách, lại hưng phấn lên, cao hứng bảo đảm nói, sứ quân yên tâm, chúng ta nhất định an toàn đưa bọn họ đều mang về Nhữ Nam dàn xếp hào. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Tôn Lệnh Huệ là lặng lẽ đi, bọn họ đội ngũ dừng ở mặt sau, lặng yên không một tiếng động liền xoay một cái lộ. Thế cho nên nàng liền cùng Phạm Dĩnh nói bảo trọng cơ hội đều không có, chỉ có thể viết một phong thơ thác lưu lại người chuyển giao, chờ Phạm Dĩnh biết Tôn Lệnh Huệ rời đi. Khi đã là đóng quân xuống dưới chuyện sau đó, doanh trướng đáp không ít. Nhưng nàng đi tìm Tôn Lệnh Huệ khi phát hiện ven đường doanh trướng hơn phân nửa là trống không. Một cái lều trải ở 10 người. Sau đó là hai cái trống không lều trại, qua đây liền lại là một cái ở 10 người lều trại. Phạm Dĩnh sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, không kịp đi tìm Tôn Lệnh Huệ, tự nhiên cũng không bắt được Tôn Lệnh Huệ để lại cho nàng tin. Nàng xoay người liền chạy nhanh hồi chủ trướng, tìm được Triệu Hàm Chương bẩm báo nói, nữ lang, doanh trướng thế nhưng không một nửa còn nhiều. Chúng ta binh mã không biết bị người nào ẩn tàng rồi, hoài nghi là có người trốn tránh khởi binh mã. Âm thầm đối phó Triệu Hàm Chương, Khánh Công Yến ngày đó buổi tối đến phiên nàng trực ban. Nàng không có đi, cho nên bỏ lỡ đứng ở Triệu Hàm Chương bên người cơ hội. Xong việc nàng từ vô số người khẩu thuật chung đã biết nữ lang ngày đó tàn nhẫn cùng xoáy khí. Trong lòng vô cùng hối hận. Đồng thời cũng cảnh giới không thôi, xem ra Dự Châu trong vòng còn có rất nhiều người không phục nữ lang, nàng cần phải tiểu tâm một ít. Triệu Hàm Chương nghe được Phạm Dĩnh hội báo, hơi hơi mỉm cười, gật đầu cười nói, ngươi làm không tồi, phát hiện thật sự mau. Bất quá bọn họ là ta điều đi, không cần kinh hoàng, 16 vạn người đâu. Mỗi ngày hao phí lương thảo chính là một cái cực đại vấn đề. Nàng không có Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy như vậy giàu có. Cũng sẽ không làm nhiều như vậy tướng sĩ cuốn vào nội chiến bên trong. Cho nên điều đi rồi hơn phân nửa, làm cho bọn họ từng người lãnh binh đi trở về, hiện giờ dư lại chỉ có 5 vạn người không đến. Này vẫn là phòng bị chiến sự khuếch đại, bằng không nàng có thể chỉ lưu lại 2 vạn nhân xâm chiến, nghi binh chi kế sao? Ai còn sẽ không sử dụng đâu. Cảm tạ đại gia đối Ngụy Tấn người ăn cơm duy trì. Cho đại gia chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Ở chủ tuyến cốt truyện ở ngoài, Tân Khai nguyên thân tiểu tỷ tỷ xuyên qua hiện đại đặc biệt phiên ngoại. Cùng chủ tuyến cốt truyện không xung đột, là Tiêu Tương mời riêng Phúc Lợi Trương. Đại gia đến tân bản Tiêu Tương thư viện, điểm khai thư thành đỉnh chóp banner liền có thể miễn phí xem tương đương. Cây trúc so tâm.jpg, phiên ngoại đổi mới ở Tiêu Tương thư viện hoạt động trang. Là Tiêu Tương độc nhất vô nhị, đại gia ở tân bản Tiêu Tương thư viện thư thành đỉnh chóp hoạt động nhập khẩu điểm đi vào liền có. Thể nhìn, tấu chương xong, hết chương.